Tùy Linh Lung, chương 139, Ngọc Hàn Tuyết Lãnh Hiên Viên Đài. Góc truyện audio.com, những bông tuyết nhẹ rơi, đánh vào trên ngói lưu ly bích sắc thành một tầng mỏng manh. Gió lạnh thổi qua, nhắm thẳng chui vào trong cổ người, lạnh đến xương, đảo mắt đã nhập tam cửu. Vệ Tông Bình vén rèm lên vào thượng thư phòng, hơi nóng trong phòng ập đến, ân giam chính thả một thư cuốn xuống. Ngẩng đầu lên, thấy là Vệ Tông Bình, đứng dậy nói, vệ tướng, trong viện tuyết mịn theo mành lên xuống một mảnh, thổi chúng thanh âm ôn hòa, Vệ Tông Bình cũng không có chú ý tới, chấn động thân mình đem tuyết bám ngoài áo choàng rũ xuống. Đem chiếu lệnh đệ qua, nhìn xem đi, tháng này lại là tơ lụa, chiết bổng tơ lụa, từ xưa chưa từng nghe thấy, lại đúng ngày Tết, quần thần không phải chê a. Dư tình cũng không thèm nhìn tới. Đây tính chuyện gì? Ân giam chính tiếp chiếu lệnh. Lật xem một chút, nói là dư tình nan bình. Bất quá là làm ra thanh thế thôi. Phàm là nhân viên đầu mối quan trọng có mấy người chỉ trông vào bổng lộc qua ngày. Chiết bổng, chính là ủy khuất đám quan viên nhỏ thôi. Nhưng nếu nói ủy khuất, hiện tại xem ra cũng là vị tất, cùng với hoàng kim tơ lụa. Từ trong triều đình đưa ra liền bị hiệu buôn trên phố tranh mua không còn. Thủy chung nâng giá cả không xuống, nhóm quan lại thu hoạch so với bổng lộc ban đầu mảy may không ít. Tiếp theo Tây Cảnh hủy bỏ lệnh cấm, chỉ cần qua mùa đông này, Trung Nguyên Tây vực nhất định xe lữ không dứt, thương lộ lưu loát, Tây vực bên kia cũng không thể nói gì hơn. Này thật đúng là, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, ứng đối thiên y vô phùng, nhưng làm người ta căm tức nhất còn không phải này. Chính khảo tư phụng thánh mệnh đốc tra hộ bộ, chẳng những năm nay lương tiền tấu tiêu bị xét duyệt, các khoản bao năm qua cũng nhất nhất thanh toán. Tra ra thiếu hụt đã là không thể tránh được, bất quá may mà một tháng trước ngự sử đài phái ra ngự sử đi giám sát cơ hồ toàn bộ không tiến thêm một bước. Các châu quận sớm có chuẩn bị. Mặc cho ai cũng tra không ra manh mối. Tuyết lớn như vậy, mấy phân chiếu lệnh còn phiền ngài lại đây. Làm cho người ta đưa tới là được. Đây là nói khách khí. Vệ Tông Bình đương nhiên không phải vì mấy phân chiếu lệnh này đến thượng thư phòng. Vương gia bệnh đã không còn đáng ngại đi. Có nói gì không? Trạm Vương tĩnh dưỡng một thời gian. Theo lý thuyết hẳn là không sai biệt lắm. Mà đến nay chưa từng gặp bọn họ. Ân giam chính đem ánh mắt đi xuống, tựa hồ đang tiếp tục nhìn chiếu lệnh, hắn đã sớm gặp qua Trạm Vương chính là có người muốn gặp, có người không thấy thôi, bệnh căn không phải một ngày hai ngày, có vẻ còn không tốt lắm, chúng ta cũng không nên đi quấy rầy. Nhiều chuyện, ta chỗ này thật sự rối ren, còn chưa có đi Vân An Vương gia, không thể thoải mái như vệ tướng vậy, Vệ Tông Bình nói. Vào cửa ải cuối năm, các bộ đều bận việc, ta cũng không thể rảnh rỗi à, ân giam chính dương mắt nhìn. Tổng so với chúng ta tốt hơn, ít nhất hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, vệ gia tộc nhân môn sinh đều làm theo việc công liêm khiết. Vệ Tông Bình rốt cuộc từ lời nói nghe ra chút hương vị không tầm thường. Lời này là cái ý tứ gì? Ân giam chính cũng không nhiều lời, chính là cười. Hoàng thượng đối với vệ tướng nể trọng mỗi người đều xem ở trong mắt. Chúc mừng vệ tướng, Vệ Tông Bình đứng thẳng dậy. Ngươi đây là nói vệ gia ta phụng hắn làm chủ. Ân giam chính nói, tân chủ đăng cơ, tiến nhanh tới phụng dưỡng. Này cũng là thượng sách bò bò giữ mình. Hoàng thượng lục thân không nhận, ngay cả phượng gia cũng động đến. Lại duy độc vệ tướng phủ bình yên vô sự. Có thể thấy được thánh quyến hậu đãi đâu. Này, Vệ Tông Bình nghẹn lời, lần này ý chỉ thanh tra thiếu hụt vừa ra, huyên náo cả triều không yên, tư duy vân phụng chỉ làm việc, cứng rắn, kín kẽ ngay cả giọt nước cũng không lọt, tấu tiêu khoản trong tay hắn, lập tức liền biết đúng sai, ấn lệ thường dĩ vãng, chỉ cần lén chuẩn bị phí hảo bộ, không sai biệt lắm sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền trôi qua. Cố tình tư duy vân cứng mềm không ăn, thực kim bạc trắng đưa đến trước mắt, hắn ở trước chính khảo tư làm đài cao, phàm có hối lộ liền sai người thả tới trên đài, phía dưới liệt ra người nào khi nào đưa, đi theo đó là tình hình số lượng cụ thể người này thiếu hụt. Vì thế không biết đắc tội bao nhiêu người, thiếu hụt thanh tra không đến 10 ngày, liền nghe nói tư phủ cháy, một tòa phủ trạch bị hủy non nửa. Hôm sau Tư Duy Vân cứ theo lẽ thường làm việc, mặt không đổi sắc, trên đài cao chính khảo tư trừ bỏ lễ trọng, đi theo liền hơn chút đồ khác, có ám khí, có đao kiếm, phía dưới liền viết khi nào chỗ nào gặp kiếp sát, chia đều xuống dưới, cách 3 ngày trên đài cao tất nhiên nhiều ra thứ gì đó mới mẻ. Nhưng Tư Duy Vân thủy chung lông tóc vô thương, xuất nhập thong dong, chỉ có đầu mối thiếu hụt các nơi liên tiếp bị tra. Liên tiếp liên lụy thân thiệp quan lại trong đó, tình huống kịch liệt có thể thấy được, nhưng chính là như vậy, vệ gia từ tộc nhân đến môn sinh, bất quá gãi không đúng chỗ ngứa làm vài người dâu ria. Làm cho vệ tông bình cũng rất ngoài ý muốn, một mặt nhẹ nhàng thở ra, một mặt lại khó hiểu, chẳng lẽ đúng như lời ân giam chính, thánh quyến hậu đãi, hoàng thượng đến tột cùng là cái tâm tư gì? Lão phu cũng đang cân nhắc không ra, ân giam chính hơi hơi cười lạnh, tâm tư hoàng thượng, vệ tướng so với ai đều rõ ràng, bất quá vệ tướng cũng đừng quên, lệnh lăng còn có mấy chục vạn thiếu hụt ở trong này. Nhớ tới con trai độc nhất vệ khiên, trong lòng vệ tông bình phát lạnh, bạch thủ tang tử, đầu bạc tang con, ai có thể chịu nổi, lời này của ân giam chính thực làm người ta tức giận. Lúc này liền không nể mặt, người đã mất, xong hết mọi chuyện, để này đó làm gì? Ân giam chính gõ chiếu lệnh trên án, vệ tướng chẳng lẽ không phát hiện, hoàng thượng nhưng là ngay cả tử lộ cũng không cấp, người đã chết còn có cha mẹ con cháu, đệ tử thân hữu đều truy hết, giết người bất quá là gật đầu, nay truy đuổi tới chỗ Diêm Vương ra đây, lệnh lang sống yên ổn được sao? Vệ tướng còn muốn người chết trả nợ. Vệ Tông Bình tức giận, chuyện lão phu không cần ngươi tới quan tâm, không nói đến ân gia cùng vệ gia vốn cũng không tính là hòa thuận. Liền vì chuyện gần đây, ân giam chính nhận định vệ gia, ăn cây táo, rào cây sung, so với hắn càng tức giận, lúc này vừa chắp tay, một khi đã như vậy, vệ tướng xin cứ tự nhiên đi, vệ Tông Bình cũng là tính tình nóng nảy, phất tay áo, cả giận nói. Các đi các lộ, đừng ai người nấy đi. Cáo từ, rèm cửa bị nhấc lên, loảng xoảng rơi xuống dưới. Vài bông tuyết bay vào trong thất, ân giam chính hung hăng cầm chiếu lệnh trong tay ném xuống. Đứng dậy ra phía ngoài hô, người tới, chuẩn bị xe, tiểu tuyết chưa ngừng, phiêu phiêu bay xuống, sa mã đã đi nửa ngày. Cơn tức trong lòng ân giam chính còn không tiêu, nhanh đến trạm vương phủ. Hắn tùy tay lật màn xe, bỗng nhiên hô, dừng xe, xe ngựa đứng tại chỗ. Phía trước trên một tòa cầu đá hình vòm, có người đứng ở chỗ cao. Hắn xuống xe bước nhanh đến gần cầu, kêu lên, vương gia, người nọ quay lại, đúng là Dạ Thiên Trạm. Tán tuyết bay tán loạn, thân hắn mặc một kiện áo choàng thuần trắng sắc, phát gian ngọc đái khinh dương, khuôn mặt tuấn giật hơi gầy. Thân hình lược bạc, đầu vai hắn rơi xuống không ít tuyết, thoạt nhìn đã muốn ở chỗ này đứng trong chốc lát. Vương gia, trời giá rét tuyết lạnh, sao người lại đứng ở chỗ này? Dạ Thiên Trạm thấy là hắn, hơi hơi ngẩng đầu ra hiệu, ân giam chính liền nhìn đối diện, bên kia đúng là thương thị phồn hoa nhất thượng cửu phường. 3000 có hơn, nhìn xa như một, dưới tuyết dài ngàn dặm. Sa mã vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, như nước chảy, người đi đường không hề thiếu thương nhân ngoại châu, lại càng không thiếu hô thương. Một thất tơ lụa xuất nhập vận chuyển, bận rộn phi phàm, ân giam chính thở dài. Này vẫn là trời tuyết, lại gần tân niên, mấy ngày trước đây người còn nhiều hơn, vì tranh mua tơ lụa cung vua, thương lữ các nơi đều đến y ca, Dạ Thiên Trạm cũng không có như hắn bình thường nhìn thượng cửu phường. Ánh mắt dọc theo tuyết mịn nhẹ nhàng, nhìn về phía đại giang xa sơn ngân trang tố khỏa, bên cầu một cây hàn mai, tuyết nhiễm hương lạnh, thương lữ phồn vinh, vật hóa lưu thông, đem cho con dân thiên triều ta phong tư lời nhiều, làm quốc gia của ta hưng thịnh, thiên uy truyền xa, chính là Tây vực tiểu quốc, bây giờ còn cần binh bức lợi dụ, không đến 10 năm, bọn họ hiểu ý cam tình nguyện đối với thiên triều ta cúi đầu xưng thần. Còn muốn ngồi đàm điều kiện cũng không có tư cách. Ân Giam chính không ngờ hắn nghĩ là chuyện này. Nói, vương gia, nhưng là hiện tại, vẻ mặt Dạ Thiên Trạm theo Tuyết Lạc dần dần lãnh xuống. Ngươi mới vừa nói, đã gần đến tân niên. Ân Giam chính nói, còn vài ngày nữa, nhưng xem ý tứ bọn hắn, ít nhất chính khảo tư không phong ấn, cũng không có nghỉ đông. Cứ như vậy, năm nay còn qua thế nào? Dạ Thiên Trạm nói, ta sớm liền nói qua, năm nay ai cũng đừng nghĩ qua, bọn họ sợ là đã quên. Y Ca Thành, thậm chí thiên hạ tài thương rốt cuộc là nắm ở trong tay ai? Truyền lời của ta xuống, từ hôm nay trở đi, thương phường nhà ai nếu là lại cấu tiến một thất tơ lụa cung vua. Sinh ý cửu châu bát phương danh nghĩa Ân gia đều cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Quan viên nào nếu lại bán ra một chiếc bổng tơ lụa, về sau liền cũng không cần gặp ta. Ân Giam chính mừng rỡ. Vương gia, thần đã sớm chờ những lời này. Trên mặt Dạ Thiên Trạm nhưng không có chút sung sướng. Bắt tay ở môi nhẹ nhàng ho khan. Hờ hững xoay người, hồi phủ đi. Ân Giam chính nhớ tới đến Trạm Vương phủ nói chuyện gì. Cùng hắn song song, đem tình hình mới vừa cùng Vệ Tông Bình đại khái nói. Sau đó lại nói, vệ gia trung quy là không đáng tin, lần này làm ra cái tơ lụa chết bỏng, nói không chừng là Vệ Tông Bình tiết lộ mấu chốt, cước bộ Dạ Thiên Trạm bị kiềm hãm, hai đạo mài kiếm liền túc lại, thanh âm lãnh đạm, Vệ Tông Bình còn không có năng lực lớn như vậy nhìn ra mấu chốt trong đó. Ngươi đánh giá cao hắn, nói xong lời này, hắn liền bước lên xe, bốn phía ngăn cách phong tuyết. Đột nhiên im lặng thật sự, Dạ Thiên Trạm tựa vào bên trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Mọi việc trong lòng lại bốc lên, rốt cuộc cùng vệ gia nháo ra, tuy nói có chút sớm, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa. Vệ Tông Bình hôm nay dám nói các đi các lộ nói như vậy. Cũng là nghĩ đến Hạo Đế thực sự có tâm tư lung lạc. Mà nếu không phải rất hiểu Hạo Đế, hắn cũng cơ hồ nghĩ đến đây là một kế phản gián. Nhưng hắn lại rõ ràng sự thật, Hạo Đế không động vệ gia, đây là thay hắn lưu lại đâu, lưu đám môn nhân đệ tử làm sằng làm bậy, cũng lưu lại vị vương phi làm mưa làm gió kia, hắn đang chờ chính hắn tuyển, là lựa chọn tiếp tục làm ra gánh nặng cứng rắn đến tắc nghẽn, hay là không thể nhịn được nữa tự mình động thủ thu thập, làm cho văn võ cả triều run rẩy tâm lãnh, biết người biết ta a. Này quả thật là đối thủ tốt, nhưng hắn cũng không đáng sợ. Đáng sợ là bên người hắn có người càng thêm hiểu biết chính mình. Đây mới là nhược điểm đủ để làm người ta chí mạng. Nghĩ đến đây, trong lòng Dạ Thiên Trạm một trận phiền chán. Trở về vương phủ ở thư phòng tâm an tĩnh không được. Liền lững thững đạp tuyết, đi đến chỗ cận tuệ, đi vào hành lang gấp khúc, liền nghe được trận vui tiếng cười. Vừa nhấc màn lên, một tiểu tiểu bóng người nghiêng ngả lảo đảo vọt tới trước mắt. Dạ Thiên Trạm tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lấy, miễn tiểu nhân té nhào. Nâng mặt nhìn hắn, khanh khách cười, nguyên lai là Nguyên Tu vừa học được đi đường. Đang chạy loạn, bọn thị nữ phía sai sợ hắn té ngã vội vàng đến đỡ. Không nghĩ tới Dạ Thiên Trạm tiến vào, suýt nữa cũng đánh vào cùng nhau. Vội vàng quỳ xuống, vương gia, tóc đen buông xuống, y phục trắng tuyết rủ xuống nhưng không mất uy nghi. Dạ Thiên Trạm huy tay lên để cho các nàng miễn lễ. Ôm lấy Nguyên Tu trước đó vài ngày còn sợ người lạ, còn có chút sợ hắn. Hiện tại đã muốn học được kêu phụ vương, ôm cổ của hắn kêu hai tiếng. Cận Tuệ tiến lên gặp hắn, vương gia đừng để cho tiểu ma tinh này bò lên. Mau trước làm ấm thân mình, còn có chút ho khan, lại dính hàn khí cũng không tốt, nàng đem Nguyên Tu ôm lại, Tố Nhi thay Dạ Thiên Trạm phủi tuyết trên người, dâng hương trà, trong viện đầy tuyết lạc, trong phòng ấm áp như xuân, ngân than trong kỳ lân đồng lô nhẹ nhẹ cháy sạch ấm áp. Trong không khí có mùi hương thoang thoảng, vài phần mệt mỏi bất giác liền rời rạc xuống, Dạ Thiên Trạm thư thái hít sâu một hơi. Trước mặt Cận Tuệ mặt bị than lửa ánh ửng đỏ, chút ửng hồng choáng váng làm cho nàng có loại kiều mị ý nhị. Mặc kiện hải đường sắc trọng cẩm la thường, da thịt như tuyết ngưng. Nàng cầm một đông lê tự tay gọt cho hắn, lát cắt lê tử trong veo như nước từ đầu ngón tay của nàng hạ xuống chén ngọc phỉ thúy. Giống như một mảnh bạch thạch chìm vào bích đàm thâm thúy. Nàng tựa như một gốc cây ngu mỹ nhân xuống nước, uyển chuyển hàm xúc mà nhàn tĩnh, nhìn mỹ thê kiều nhi trước mắt, nghe tuyết thanh bên ngoài tất tất tốt tốt, Dạ Thiên Trạm bỗng nhiên nổi lên hưng trí, quay đầu phân phó nói, người tới, đem rượu tốt ta tàng tới, khó có được cảnh tuyết đẹp, phải vây lô nấu rượu, nâng cốc thưởng tuyết mới phải. Tố Nhi vội đáp ứng đi làm, qua không bao lâu lại vội vàng trở về, rượu không có lấy đến, chỉ lặng lẽ đem Cận Tuệ thỉnh đến một bên nói mấy câu. Cận Tuệ nghe xong tựa hồ có chút kinh ngạc, nhíu mày không nói, Dạ Thiên Trạm chính đưa tay lung bên đồng lô sưởi ấm. Chuyện gì? Cận Tuệ miễn cưỡng cười cười, một chút việc nhỏ, cũng không có gì, tiếp đi nhìn xem sẽ trở lại. Dạ Thiên Trạm cũng không truy vấn nàng. Tố Nhi thấy hắn hỏi qua, không dám lại giấu giếm, quỳ xuống cầu nói, vương gia, cầu ngài cùng phu nhân cứu Đào Nhi đi, nàng sắp bị vương phi đánh chết. Dạ Thiên Trạm nâng mắt, sao lại thế này? Tố Nhi do dự, Cận Tuệ nói, là thiếp không tốt, không ước thúc hạ nhân tốt, Đào Nhi đã quên quy củ, ngày đó kêu sai thiếp một tiếng, vương phi. Tiếp đi qua bồi cái lễ là được. Khóe mắt Dạ Thiên Trạm lạnh lùng, nâng tay liền đem bát nạm vàng ném vào lửa. Hỏa tinh bay ra, rơi xuống nhất, cách trương,